kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4 của cuốn sách Bàn về tự do. Chương 4: Giới hạn của quyền uy xã hội đối với cá nhân. Vậy thì giới hạn đúng đắn cho chủ quyền của cá nhân đối với bản thân mình là gì? Quyền uy của xã hội bắt đầu từ chỗ nào? Đời sống con người phải dành bao nhiêu cho cá nhân và bao nhiêu cho xã hội? Mỗi phía đều nhận được phần chia thích đáng nếu mỗi phía có được thứ liên quan tới nó nhiều nhất. Thuộc về cá nhân phải là cái phần đời sống mà cá nhân quan tâm chủ yếu nhất. Thuộc về xã hội là cái phần mà xã hội chủ yếu quan tâm nhất. Mặc dù xã hội không được tạo dựng trên cơ sở khế ước, và mặc dù việc tạo ra khế ước để từ đó suy ra các nghĩa vụ cũng chẳng đáp ứng được mục đích tốt đẹp nào, nhưng bất cứ ai nhận được sự bảo hộ của xã hội cũng có bổn phận hoàn trả lợi ích, và bản thân sự kiện được sống trong xã hội cũng nói lên điều không thể thiếu được, rằng mỗi người phải bị ràng buộc tuân thủ theo một đường hướng cư xử đối với những người khác. Các cư xử ấy bao gồm: thứ nhất, không làm hại đến lợi ích của nhau, hay nói đúng hơn là những lợi ích nào đó vốn cần phải được coi là quyền, dù căn cứ vào điều khoản pháp luật tường minh hay dựa trên sự hiểu ngầm. Thứ hai, mỗi người phải thực hiện bổn phận đóng góp, được xác định trên nguyên lý bình đẳng nào đó, lao động hay hy sinh để bảo vệ xã hội và các thành viên của nó khỏi bị xâm hại và quấy rối. Xã hội được biện minh cho việc ép buộc những điều kiện ấy bằng mọi giá đối với ai muốn từ chối, không chịu thực hiện. Đó cũng chưa phải là tất cả những gì xã hội có thể làm. Hành vi của một cá nhân có thể gây tổn thương cho những người khác hay thiếu cân nhắc đối với hạnh phúc của họ, nhưng chưa đến mức vi phạm pháp quyền của họ. Khi đó, người vi phạm bị trừng phạt đúng lẽ bởi dư luận, tuy không dùng đến luật pháp. Chừng nào mà cư xử nào đó của một cá nhân gây phương hại đến lợi ích của những người khác, xã hội có quyền xét xử việc đó, và vấn đề sự can thiệp ấy có thúc đẩy hạnh phúc chung hay không còn mở ngỏ cho thảo luận. Thế nhưng, không có chỗ cho việc đưa ra vấn đề như vậy. Khi hành vi cư xử của một cá nhân không ảnh hưởng đến lợi ích của ai khác ngoài bản thân anh ta, hoặc chỉ ảnh hưởng đến người khác nếu họ thích, mọi người có liên can đều đủ tuổi trưởng thành và có đủ trí sáng suốt bình thường. Trong mọi trường hợp như thế, xã hội và pháp luật phải đảm bảo tự do tuyệt đối cho cá nhân thực hiện hành vi và tự gánh chịu các hậu quả. Thật là một hiểu lầm rất lớn nếu xem học thuyết này là thái độ ích kỷ dửng dưng, coi hành vi ứng xử của người khác trong đời sống không liên can gì tới mình, chẳng quan tâm đến người khác sống và làm việc ra sao, trừ phi có liên can đến lợi ích riêng của mình. Thay cho bất cứ sự thu mình nào lại, ở đây cần tăng cường rất nhiều nỗ lực không vụ lợi để xúc tiến việc tốt cho người khác. Nhưng lòng tốt không vụ lợi có thể tìm được công cụ khác để thuyết phục người ta làm điều thiện chứ không phải dùng gậy và roi, dù là theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. Tôi không phải là người coi thường phẩm hạnh đạo đức cá nhân, tầm quan trọng của nó chỉ xếp sau các giá trị đạo đức xã hội, nếu không, nó là còn thế hơn. Công việc của giáo dục là phải chăm lo vun trồng cả hai mặt, nhưng ngay cả giáo dục thì cũng vừa dạy dỗ và thuyết phục, vừa áp dụng biện pháp cưỡng bách, và chỉ có thông qua phương pháp thuyết phục thì phẩm hạnh cá nhân mới bám rễ bền chắc sau khi thời kỳ dạy dỗ đã qua. Con người có bổn phận giúp đỡ nhau phân biệt thiện ác, khuyến khích nhau theo thiện bỏ ác. Họ không ngừng động viên nhau tăng cường phát triển những phẩm chất tốt đẹp của mình, tăng cường định hướng cảm xúc, nhắm tới đối tượng khôn ngoan và suy tư thanh cao, chứ không phải là những điều ngu ngốc và ý nghĩ thoái hóa. Nhưng không một người nào hay nhóm người nào được phép nói với một người trưởng thành khác rằng vì lợi ích của chính anh ta mà anh ta không được làm cái anh ta lựa chọn cho đời mình. Anh ta là người quan tâm nhất đến an ninh của bản thân, ngoại trừ trường hợp có sự gắn bó riêng tư mạnh mẽ. Mối quan tâm của bất cứ ai khác đều không đáng gì so với mối quan tâm của anh ta đối với bản thân mình. Mối quan tâm của xã hội đối với cá nhân anh ta, ngoại trừ hành vi của anh ta đối với người khác, chỉ là rất nhỏ và lại là gián tiếp. Trong khi đó, thì một người bình thường nhất, đàn ông hay đàn bà, cũng có cách để nhận biết rõ hơn rất nhiều so với bất cứ ai khác về cảm xúc và hoàn cảnh riêng của bản thân. Can thiệp của xã hội nhằm bác bỏ sự xét đoán và các mục tiêu của người ấy trong những việc chỉ liên quan đến bản thân người ấy. Ắt là sự trên cơ sở những phỏng đoán giả định chung, vốn rất có thể hoàn toàn sai lầm. Mà dù có đúng đi nữa, thì cũng không được để cho những người vốn chẳng hiểu gì hơn về những trường hợp cụ thể đó áp dụng một cách sai trái cho từng cá nhân. Vì vậy mà trong lĩnh vực hoạt động của con người, cá tính có được phạm vi thích đáng cho hành động của nó. Trong việc cư xử của con người với các quy tắc chung, đa phần phải được tuân thủ, để cho người ta có thể biết được phải tiên liệu điều gì. Trong những phần cư xử chỉ liên quan đến riêng bản thân mỗi người, thì tính tự phát cá nhân của người đó được quyền tự do hoạt động. Góp ý giúp đỡ người đó xét đoán, cổ vũ người đó tăng cường ý chí là những việc người khác có thể đề nghị hay thậm chí nài nỉ người đó. Nhưng bản thân anh ta phải là người quyết định cuối cùng. Tất cả lầm lỗi mà người đó có thể phạm phải do chống lại lời khuyên răn cảnh báo của người khác cũng không nghiêm trọng bằng sự xấu xa của việc cho phép người khác bắt buộc người đó phải chấp nhận những gì mà họ cho là tốt cho anh ta. Tôi không có ý cho rằng các phẩm chất riêng tư hay các thiếu sót khuyết điểm của một người lại không có tác động gì tới tình cảm của người khác đối với người đó. Điều đó chẳng những là không thể có mà còn là không đáng mong muốn. Nếu một người phát huy được bất kỳ phẩm chất nào giúp cho hoàn thiện bản thân, thì ấy người đó là một đối tượng đáng ngưỡng mộ. Người đó tiệm cận hơn với sự hoàn mỹ lý tưởng của bản chất con người. Nếu một người thiếu trầm trọng các phẩm chất tốt đẹp đó, thì một cảm xúc đối lập với sự ngưỡng mộ sẽ xuất hiện theo. Có một mức độ nào đó của sự ngu ngốc và một mức độ nào đó có thể gọi là, tuy từ ngữ không phải là thật chuẩn xác, thấp hèn hay đổi bại trong sắc thái cảm nhận của một người. Tuy không thể biện minh cho việc làm hại cái người biểu hiện những khuyết điểm ấy, nhưng cũng gây ra phản cảm cần thiết và đích đáng với người đó, hoặc trong những trường hợp quá đáng, thậm chí còn gây ra sự khinh miệt. Một người không có được các phẩm chất đối lập đủ mạnh thì thể nào cũng bộc lộ những tình cảm ấy ra. Tuy không làm gì xấu cho ai, nhưng một người có thể hành động khiến cho chúng ta phải phán xét anh ta, cảm thấy anh ta như kẻ ngu ngốc hay hạ đẳng. Và bởi không ai muốn bị liệt và hạng người ấy, nên việc cảnh báo trước điều này cũng như các hậu quả khó chịu khác mà anh ta sẽ phải chịu cũng là điều tốt cho anh ta mà thôi. Hẳn sẽ là rất hay nếu xã hội coi trọng chức năng hướng thiện một cách thực chất này hơn là các chuẩn mực thông thường của phép lịch sự như hiện nay. Và nếu một người có thể thẳng thắn góp ý cho người khác mà không bị coi là bất lịch sự và mạo muội. Bằng nhiều cách, chúng ta cũng có quyền thể hiện rõ thái độ không tán thành đối với một ai đó, không phải để vùi dập cá tính của anh ta, mà là để thể hiện cá tính của chúng ta. Ví dụ như, chúng ta không nhất thiết phải kết bạn giao du với đám người đó, chúng ta có quyền tránh né việc này, dù không nên phô trương sự tránh né đó. Vì lẽ chúng ta có quyền lựa chọn lớp người hợp với chúng ta nhiều nhất. Chúng ta cũng có quyền, và có thể là nghĩa vụ nữa, quyền cản người khác không giao du với người đó, nếu chúng ta nghĩ rằng người đó nêu gương xấu, hay cách ăn nói có hại cho ai giao du với người đó. Chúng ta có thể ưu tiên những người khác hơn là người đó trong sự giúp đỡ mang tính không bắt buộc, ngoại trừ sự giúp đỡ để người đó trở nên tốt hơn. Trong những kiểu cách khác nhau như thế, một người có thể phải chịu sự trừng phạt rất nghiêm khắc của những người khác vì những sai trái chỉ liên quan trực tiếp đến anh ta. Thế nhưng, anh ta chỉ phải chịu những sự trừng phạt ấy trong chừng mực những trừng phạt đó là tự nhiên, như là hậu quả tự phát của bản thân các sai trái, chứ không phải là những trừng phạt ấy có chủ định giáng vào anh ta nhằm mục đích trừng trị. Một người biểu lộ tính hấp tấp thiếu suy nghĩ, tính ngoan cố, tính tự cao tự đại, người thích sống xa hoa phung phí, người không kiềm chế được bản thân khỏi hành vi buông thả có hại, người bỏ các thú vui tình cảm và trí tuệ để theo đuổi các thú vui súc vật, người đó phải thấy trước là sẽ bị đánh giá thấp, ít được người khác dành cho các tình cảm tán đồng. Thế nhưng, anh ta không có quyền kêu cả chuyện đó, trừ phi anh ta xứng đáng được người khác tán đồng. Vì có sự xuất sắc đặc biệt trong các mối quan hệ xã hội và do đó có quyền được đối xử tử tế, và điều này không bị ảnh hưởng bởi các khuyết điểm của anh ta đối với bản thân. Điều tôi muốn khẳng định là những bất tiện gắn liền chặt chẽ với sự phán xét không tán đồng của người khác chỉ là những cái mà một người phải chịu vì phần hành vi và tính cách liên can đến điều tốt của bản thân anh ta, chứ không ảnh hưởng đến lợi ích của người khác trong quan hệ của họ với anh ta. Hành động gây hại cho người khác đòi hỏi một sự đối xử hoàn toàn khác, xâm phạm đến quyền hạn của người khác, vô cớ gây cho họ hư hại và tổn thất, dối trá hay lừa lọc trong giao tiếp với họ, sử dụng lợi thế không công bằng và không tử tế đối với họ, thậm chí vì ích kỷ mà không bảo vệ họ khỏi bị tổn thương. Những cái đó đều thích đáng bị coi là hành vi vô đạo đức và trong những trường hợp nghiêm trọng phải bị trừng phạt. Không chỉ các hành vi ấy mà cả tính khí dẫn tới chúng cũng là vô đạo đức, đáng bị phản đối, và sự phản đối có thể tăng lên đến mức căm ghét ghê gớm. Tính khí tàn bạo, bản chất hiểm ác xấu xa, sự đố kỵ, cái ham muốn phản xã hội và đáng ghê tởm nhất, giả dối che đậy và không thành thật. Nóng giận thiếu nguyên cớ, phẫn nộ với nhiều chọc giận vặt vãnh. Thói trịnh thượng, tính khoa trương thổi phồng ưu điểm của mình. Lòng kiêu căng tự mãn, có được bằng cách dìm người khác xuống. Sự tự cao tự đại, coi bản thân mình và những gì liên quan đến mình là quan trọng hơn hết. Giải quyết mọi tranh chấp có lợi cho riêng mình. Đó là những đổi bại đạo đức, tạo nên tính cách xấu xa ghê tởm. Chúng không giống như các lỗi lầm riêng tư được nói tới ở trên, là những thứ không phải hoàn toàn vô đạo đức. Và dù có bị đẩy tới cực điểm, cũng không gây hại nguy hiểm. Những cái này có thể là bằng chứng của sự ngu ngốc, thiếu nhân cách và lòng tự trọng. Nhưng chúng chỉ bị coi là đổi bại khi chúng dẫn tới việc vi phạm nghĩa vụ đối với người khác. Mà vì họ cá nhân phải tự chăm lo cho bản thân. Cái được gọi là nghĩa vụ đối với bản thân không mang tính bắt buộc xã hội, trừ phi là tình huống khiến cho nó dính líu đến nghĩa vụ đối với người khác. Thuật ngữ nghĩa vụ đối với bản thân khi nó hàm ý cái gì đó nhiều hơn là sự khôn ngoan thận trọng. Nó có ý nghĩa tự trọng hay tự phát triển và cá nhân không phải chịu trách nhiệm với đồng loại về những điều này, bởi vì không có gì trong những điều đó là đụng chạm tới lợi ích của loài người để bắt anh ta phải chịu trách nhiệm với họ. Sự phân biệt giữa việc một người bị đánh giá thấp vì thiếu chín chắn hay việc thiếu phẩm giá cá nhân với việc anh ta bị lên án mạnh mẽ vì xâm phạm đến quyền của người khác không phải chỉ là sự phân biệt danh nghĩa. Đó là sự khác nhau to lớn trong tình cảm lẫn hành vi ứng xử của chúng ta đối với anh ta. Tùy theo việc anh ta làm chúng ta khó chịu là điều mà chúng ta nghĩ chúng ta có quyền kiểm soát anh ta, hay là điều mà chúng ta biết chúng ta không có quyền đó. Nếu anh ta làm chúng ta khó chịu, chúng ta có thể bày tỏ sự khó chịu của mình. Chúng ta có thể lánh xa anh ta, cũng như lánh xa những gì làm chúng ta khó chịu. Nhưng chúng ta không nên vì thế mà cảm thấy phải làm cho cuộc đời anh ta khốn khổ. Chúng ta sẽ suy nghĩ rằng anh ta đã phải chịu hay sẽ phải chịu toàn bộ sự trừng phạt của lỗi lầm mà anh ta đã làm. Nếu anh ta sai lầm, làm hỏng đời mình, chúng ta sẽ không vì lý do ấy mà muốn làm cho nó hỏng thêm. Thay vì muốn trừng phạt anh ta, chúng ta sẽ muốn giảm nhẹ sự trừng phạt mà anh ta phải chịu bằng cách chỉ cho anh ta biết làm sao tránh được những cái tệ hại mà hành vi của anh ta sẽ mang đến cho bản thân anh ta. Anh ta có thể là đối tượng để chúng ta thương hại hay ghét bỏ, nhưng không phải để chúng ta giận dữ hay phẫn nộ. Chúng ta sẽ không đối xử với anh ta như với kẻ thù của xã hội. Hành động tệ nhất chúng ta được biện minh là bỏ mặc anh ta một mình. Nếu chúng ta không rộng lượng can thiệp vì quan tâm tới anh ta, hoàn toàn là chuyện khác. Nếu anh ta vi phạm luật lệ bảo hộ cho các đồng loại của anh ta ở phương diện cá nhân hay tập thể. Điều xấu xa do hậu quả hành vi của anh ta không rơi vào bản thân anh ta, mà rơi vào người khác và xã hội như người bảo hộ cho mọi thành viên của mình, cần phải giáng trả lại anh ta, cần phải làm anh ta chịu đau đớn để bày tỏ mục đích trừng phạt, và phải lo sao cho sự trừng phạt đủ nghiêm khắc. Trong trường hợp này, anh ta là kẻ phạm tội đứng trước vành móng ngựa của chúng ta, và chúng ta có nghĩa vụ không chỉ ngồi phán xử anh ta mà còn thi hành bản án dưới hình thức này hay hình thức khác. Còn trong trường hợp kia, không phải bổn phận của chúng ta là làm cho anh ta đau khổ, ngoại trừ những hệ quả tình cờ do việc chúng ta vận dụng quyền tự do của mình để điều hòa hoạt động của bản thân chúng ta, cái quyền mà chúng ta cho phép anh ta vận dụng cho mình. Sự phân biệt nêu ra ở đây giữa cái phần đời sống con người liên quan chỉ đến bản thân anh ta và cái phần liên quan đến những người khác sẽ bị rất nhiều người từ chối, không chịu thừa nhận. Làm gì có chuyện người ta có thể chất vấn hành vi của một thành viên này lại không liên quan đến các thành viên khác trong xã hội. Không người nào là một thực thể cô lập hoàn toàn. Một người không thể làm tổn hại nghiêm trọng và lâu dài cho bản thân mà không để lại hậu quả ít nhất cũng cho những người thân cận với anh ta. Và thường khi lại còn cho nhiều người hơn nữa. Nếu anh ta làm hư hại tài sản của anh ta gây tổn hại cho những người trực tiếp hay gián tiếp phải nhờ vào tài sản ấy, thường là làm giảm bớt đi ít nhiều nguồn của cải chung của công cộng. Nếu anh ta làm cho khả năng thể xác hay tinh thần của mình bị xấu đi, thì đó chẳng những là một việc ác đối với những người coi anh ta là một phần hạnh phúc của mình, mà còn làm cho anh ta mất đi khả năng phục vụ, đền đáp lại phần anh ta mắc nợ với đồng loại nói chung. Có thể là anh ta trở thành gánh nặng cho tình thương và lòng từ thiện của họ, và nếu cái loại hành vi như thế thường xuyên xảy ra, thì khó có sự xâm hại nào có khả năng gây tổn hại đến tổng số của cải chung bằng nó. Cuối cùng, nếu một người không trực tiếp gây hại cho người khác bằng sự đồi bại và ngu ngốc của mình, thì anh ta dẫu sao, người ta có thể nói, cũng vẫn gây hại bằng gương xấu của mình. Vậy nên, phải ép buộc anh ta kiểm soát bản thân để cho những người nhìn thấy hay biết được hành vi của anh ta, khỏi vì thế mà bị đổi bại hay lầm đường lạc lối. Và thậm chí, người ta có thể bổ sung thêm, nếu ngài nhớ các hậu quả của hành vi sai trái có thể giới hạn ở riêng một cá nhân đổi bại hay ích kỷ, thì liệu xã hội có nên bỏ mặc anh ta tự dẫn dắt mình, một khi anh ta rõ ràng không làm nổi việc này? Nếu sự bảo hộ được thừa nhận, đương nhiên đối với trẻ em và người chưa đến tuổi trưởng thành, để ngăn ngừa chính họ tự gây hại cho mình, thì vì sao xã hội lại không buộc phải đưa ra sự bảo hộ như thế cho những người tuy đã đủ tuổi trưởng thành nhưng lại thiếu khả năng tự quản? Nếu đánh bạc, nghiện rượu, không kiềm chế được tình dục, ăn không ngồi rồi hay bẩn thỉu mất vệ sinh đều là có hại cho hạnh phúc cũng như là trở ngại lớn cho việc hoàn thiện, giống như phần lớn các hành vi bị pháp luật ngăn cấm, thì tại sao người ta có thể chất vấn lại không dùng pháp luật trong trường mực nó phù hợp với tính khả thi và tiện lợi xã hội để chấn áp luôn cả những cái đó? Và để bổ sung cho các khiếm khuyết không tránh khỏi của pháp luật, nên chăng dư luận ít nhất cũng phải tổ chức một lực lượng cảnh sát có uy quyền lớn để chống lại những đổi bại này và nghiêm khắc áp đặt các biện pháp trừng phạt về mặt xã hội đối với những người vi phạm? Đấy không phải là vấn đề người ta có thể nói hạn chế cá nhân hay ngăn trở việc thử các thí nghiệm mới và độc đáo về cuộc sống. Chỉ là chuyện tìm cách ngăn chặn những sự việc đã được thử nghiệm và bị lên án từ lúc khai thiên lập địa cho tới bây giờ. Những sự việc đã được trải nghiệm chứng tỏ rằng không lợi ích hay thích hợp cho bất cứ cá tính của một người nào. Một chân lý về đạo đức hay sự chín chắn phải cần một khoảng thời gian và một số lượng trải nghiệm nào đó để thiết lập. Ở đây, thuần túy chỉ là mong muốn ngăn chặn cho thế hệ này kế tiếp thế hệ khác khỏi bị rơi từ trên cùng một bờ vực vốn đã từng là tai họa chết người chờ những người đi trước. sachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tôi hoàn toàn thừa nhận rằng sự tồn tại mà một người tự khơi cho mình có thể tác động nghiêm trọng đến những người gần gũi với anh ta, cả về tình cảm lẫn lợi ích, và ở một mức độ nào đó tác động đến cả xã hội. Khi mà bằng hành vi loại này, một người đi đến vi phạm rõ rệt trách nhiệm được giao đối với một hoặc nhiều người khác, thì trường hợp này không được xếp vào loại riêng tư, mà trở thành vấn đề đáng lên án về mặt đạo đức, theo đúng nghĩa của từ này. Ví dụ, nếu một người vì thiếu tự chủ và hoang phí mà không trả được nợ nần, hay đã nhận trách nhiệm đạo đức về gia đình, nhưng vì lý do như trên mà không nuôi dạy nổi con cái. Như thế, anh ta đáng bị lên án và có thể bị trừng phạt đúng lẽ. Nhưng đó là vì anh ta không làm tròn trách nhiệm với gia đình hay với các chủ nợ, chứ không phải vì phung phí. Nếu như nguồn của cải phải dành cho họ mà bị lấy đi để đầu tư một cách khôn ngoan nhất, thì tội lỗi đạo đức cũng vẫn như vậy mà thôi. George Banwell đã giết ông chủ để lấy tiền cho cô bồ của hắn. Nhưng giả sử hắn có đem tiền đó để làm ăn phát đạt, thì hắn cũng vẫn phải bị treo cổ. Hơn nữa, trong trường hợp thường gặp, khi một người gây đau khổ cho gia đình vì không bỏ được thói xấu, anh ta đáng bị chỉ trích vì thiếu tử tế hay vô ơn. Nhưng ngay cả khi các thói quen của anh ta tự nó không phải là xấu, thì anh ta cũng vẫn đáng bị chỉ trích như thế, nếu các thói quen ấy gây đau đớn cho những người cùng chia sẻ cuộc sống với anh ta, hay những người thông qua quan hệ riêng có niềm hạnh phúc phụ thuộc vào anh ta. Bất cứ ai không làm tròn trách nhiệm quan tâm đến quyền lợi và tình cảm của người khác mà không có lý do thỏa đáng, như phải thực hiện một nghĩa vụ nào đó cấp bách hơn hay có nguyện vọng riêng chính đáng để làm như vậy, cũng đều bị coi là đối tượng đồi bại đạo đức vì không làm tròn bổn phận ấy, chứ không phải vì nguyên nhân dẫn tới nó. Cũng không phải vì các sai lầm thuần túy mang tính riêng tư đối với anh ta, những sai lầm có thể phần nào dẫn tới việc không làm tròn bổn phận đó. Cũng như vậy, nếu một người với hành vi thuần túy riêng tư tự làm mình mất khả năng thực hiện một trách nhiệm nào đó mà công chúng trao cho anh ta, thì khi đó anh ta có tội xâm hại xã hội. Không ai phải bị trừng phạt đơn thuần vì uống rượu, nhưng một binh sĩ hay một cảnh sát viên phải bị trừng phạt vì uống rượu khi đang làm nhiệm vụ. Tóm lại, khi nào có một tổn hại rõ ràng hay có nguy cơ gây tổn hại rõ ràng, dù là tổn hại cho cá nhân hay cho cộng đồng, thì trường hợp đó phải đưa ra khỏi địa phận quyền tự do và đặt địa phận đạo đức hay pháp luật. Tuy nhiên, đối với tổn hại thuần túy ngẫu nhiên hay tổn hại có thể gọi là mang tính xây dựng mà một người gây ra cho xã hội bằng hành vi không phạm vào trách nhiệm cụ thể nào đối với công chúng, cũng không phải là trường hợp cố ý gây thương tổn cho cá nhân nào ngoài bản thân anh ta, thì sự bất tiện do điều này là loại xã hội có thể chịu đựng được, vì lợi ích to lớn hơn là sự tự do cho con người. Nếu những người lớn bị trừng phạt vì đã không chăm sóc bản thân đàng hoàng, thì tôi thấy tốt hơn là nên làm việc đó vì bản thân họ, hơn là lấy cớ ngăn chặn họ làm hỏng khả năng đền đáp lại lợi ích cho xã hội, cái lợi ích mà xã hội không dám chắc mình có quyền đòi hỏi. Nhưng tôi cũng không thể đồng ý với quan niệm tựa hồ như là xã hội không có phương tiện gì để đưa các thành viên yếu kém hơn tiến lên chuẩn mực thông thường của hành vi có lý trí, ngoài việc ngồi chờ xem khi nào họ làm điều gì phi lý thì trừng phạt họ bằng pháp luật hay đạo đức. Xã hội đã có được quyền lực tuyệt đối đối với họ trong toàn bộ thời sơ kỳ của họ, tất cả thời kỳ ấu và niên thiếu của họ, để cố gắng thử xem có tạo được cho họ khả năng có hành vi có lý trí trong đời hay không. Thế hệ bây giờ nắm vững việc huấn luyện đào tạo cũng như toàn bộ tình hình của thế hệ sắp tới, nhưng nó vẫn không làm nổi việc biến họ thành khôn ngoan và tốt đẹp một cách hoàn hảo, bởi vì chính bản thân nó cũng thiếu thốn sự tốt đẹp và khôn ngoan một cách thảm hại. Những cố gắng tốt nhất của nó trong các trường hợp riêng lẻ không phải lúc nào cũng thành công. Tuy vậy, nó hoàn toàn có khả năng làm cho thế hệ đang lớn lên được bằng hoặc tốt hơn đôi chút so với bản thân nó. Nếu xã hội để cho một số đông các thành viên của nó lớn lên chỉ thuần túy như trẻ con, không có khả năng suy xét các động cơ tầm xa để hướng dẫn hành động, xã hội chỉ có thể tự trách mình vì hậu quả phải chịu. Được vũ trang không chỉ bởi sức mạnh của nền giáo dục mà còn bởi uy lực của dư luận luôn tác động lên tâm hồn của những người thiếu khả năng tự suy xét. Lại thêm sự trợ giúp của các trừng phạt tự nhiên sẽ rơi vào họ, không sao ngăn chặn được, thể hiện qua sự khinh miệt ghét bỏ mà những người biết rõ họ sẽ bộc lộ. Vậy thì xã hội, ngoài tất cả các quyền lực ấy, không nên đòi thêm quyền ra lệnh bắt ép tuân theo trong những việc liên can đến các cá nhân. Những việc mà theo mọi nguyên lý công bằng, cách xử sự phải để cho những người chịu đựng hậu quả, tự quyết định. Cũng không phải ở đây có cái gì đó muốn làm mất uy tín hay ngăn cản các biện pháp tốt hơn là phương cách để mặc cho xấu đi. Nếu trong số những người bị mưu toan bắt ép theo sự khôn ngoan hay sự chừng mực, mà có những nhân vật có tư chất của tính cách mạnh mẽ và độc lập, chắc chắn họ sẽ nổi loạn chống lại cái ách ép buộc đó. Những người như vậy không đời nào lại chấp nhận những người khác có quyền kiểm soát họ trong những việc liên can đến họ, như là đề phòng cho họ khỏi bị hại trong việc của họ. Và điều dễ dàng xảy ra là họ sẽ ra mặt chống lại cái thứ quyền uy, tiếm đoạt ấy và phô trương việc làm hoàn toàn ngược lại với sự ngăn cấm, như là biểu hiện của tinh thần và sự can đảm. Theo cùng cách giống như cái kiểu thô lỗ đã được thể hiện dưới thời Charles II, để đáp lại sự đối xử cuồng tín không khoan dung về tinh thần của các tín đồ thánh giáo. Còn đối với những lời nói về sự cần thiết phải bảo hộ xã hội chống lại gương xấu ảnh hưởng tới những người khác, gây ra bởi tội lỗi và sự buông thả, thì quả là gương xấu có tác hại. Đặc biệt là tấm gương những kẻ làm điều xấu cho người khác mà không bị trừng phạt. Tuy nhiên, chúng ta đang nói về hành vi không gây điều xấu cho người khác, mà giả thiết là gây hại lớn cho chính tác nhân. Tôi không hiểu tại sao những người tin vào tác dụng của gương xấu lại không nghĩ rằng tấm gương về toàn cục có tác dụng đáng hoan nghênh hơn là gây hại. Nếu tấm gương cho thấy hành vi sai trái, thì nó cũng cho thấy các hậu quả đau đớn và hủy hoại của nó. Nếu hành vi là đáng lên án, thì các hậu quả này sẽ trợ giúp thêm cho ý nghĩa đó trong hầu hết mọi trường hợp. Thế nhưng, luận cứ mạnh mẽ nhất trong các luận cứ chống lại sự can thiệp của công chúng vào hành vi thuần túy mang tính chất cá nhân là khi nó can thiệp thì có nhiều khả năng nó can thiệp không đúng cách và không đúng chỗ. Đối với các vấn đề đạo đức mang tính xã hội về trách nhiệm với những người khác, ý kiến của công chúng, tức là của đa số có tiếng nói quyết định, tuy cũng có sai lầm nhưng thường đúng nhiều hơn, bởi vì trong các vấn đề ấy họ chỉ cần phán xét theo quyền lợi của bản thân họ thay vì phán xét cách thức mà một số kiểu hành vi, nếu cho phép thực hành, sẽ ảnh hưởng đến họ. Những ý kiến của một đa số tương tự nếu áp đặt như luật pháp cho một thiểu số về vấn đề hành vi riêng tư thì khả năng đúng và sai là tương đương nhau. Vì lẽ, trong những trường hợp này, ý kiến của công chúng cùng lắm cũng chỉ có ý nghĩa như ý kiến của một số người về cái gì là tốt, cái gì là xấu cho những người khác. Thậm chí, nhiều khi còn chẳng được như vậy. Công chúng, với sự vô cảm hoàn hảo nhất, bỏ qua hạnh phúc hay tiện lợi của những người có hành vi mà họ chỉ trích và chỉ xét đến sở thích ưu tiên của riêng họ. Có rất nhiều người xem bất cứ hành vi nào mà họ không ưa đều là hành vi gây hại cho họ và họ phẫn nộ với nó như một sự xúc phạm đối với tình cảm của họ. Giống như kẻ cuồng tín tôn giáo khi bị buộc tội coi thường tình cảm tôn giáo của người khác, thường hay bắt bẻ rằng chính những người khác mới coi thường tình cảm của hắn bằng việc kiên trì sự thờ phụng đáng tởm hay kiên trì tín ngưỡng của những người ấy. Tuy nhiên ở đây, không thể có sự tương đương giữa tình cảm của một người đối với ý kiến riêng của mình và tình cảm của một người khác tự cho là bị xâm hại vì người trước sự ý kiến của mình. Việc này không khác gì ham muốn của một gã trộm cắp muốn lấy được cái ví tiền và ham muốn của người chủ đích thực muốn giữ nó. Và cái sở thích thưởng thức của một người cũng là cái sở hữu riêng của anh ta, giống như ý kiến hay ví tiền của anh ta vậy. Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng hình dung được một công chúng lý tưởng để mặc cho các cá nhân được yên ổn, có tự do và quyền chọn lựa trong mọi chuyện không xác định chắc chắn, chỉ đòi hỏi họ tránh không có những kiểu hành vi mà trải nghiệm phổ quát đã lên án. Thế nhưng, liệu đã bao giờ thấy được ở đâu có một công chúng đặt ra một giới hạn nào như thế cho việc kiểm duyệt của họ hay không? Hay có khi nào công chúng lại nhọc sức mình xem trải nghiệm phổ quát ra sao? Trong việc can thiệp vào hành vi cá nhân, xã hội hiếm khi nào nghĩ đến việc gì khác, ngoài việc cáo buộc cho người ta cái trọng tội dám hành động hay cảm nhận khác biệt với nó. và cái chuẩn mực phán xét ấy ngụy trang một cách sơ sài. Được tới 9 phần 10 các nhà đạo đức và các nhà văn từ biện pháp áp đặt cho loài người như là mệnh lệnh của tôn giáo hay triết lý. Họ dạy bảo rằng những người này là đúng đắn, bởi như thế là đúng đắn, bởi chúng tôi cảm thấy chúng như vậy. Họ bảo chúng ta phải tìm kiếm trong bản thân tâm hồn và trái tim của chúng ta, các lề luật ứng xử ràng buộc chúng ta và ràng buộc mọi người khác. Các công chúng tội nghiệp còn có thể làm gì khác hơn, ngoài việc áp dụng những lời chỉ dẫn ấy và biến các cảm nhận của riêng mình về thiện ác, nếu họ tương đối nhất trí được về điều này thành tiêu chuẩn bắt buộc cho cả thế giới. Cái điều xấu xa nêu ra ở đây không phải là thứ chỉ tồn tại trên lý thuyết. Có thể người ta chờ đợi tôi phải chỉ ra các ví dụ cụ thể, cho thấy công chúng ở thời đại này và ở đất nước này đã sai trái áp đặt quan điểm riêng tư như là cái quy phạm đạo đức như thế nào. Không phải ở đây tôi đang viết một luận văn về các sai lệch trong cảm nhận đạo đức hiện hành. Đó là một đề tài quá nặng cân để thảo luận trong dấu ngoặc đơn hay thông qua dẫn chứng minh họa. Nhưng ví dụ thì cũng cần phải nêu ra để chứng tỏ nguyên lý tôi khẳng định là nghiêm chỉnh và có ý nghĩa thực tiễn thời sự, chứ không phải tôi dáng sức dựng lên chiến lũy chống lại điều ác tưởng tượng. Cũng không khó khăn gì trong việc đưa ra đây vô số ví dụ chứng tỏ rằng một trong những xu hướng phổ quát nhất của con người là mở rộng phạm vi của thứ có thể gọi là cảnh sát đạo đức, cho tới khi nó động chạm đến quyền tự do chính đáng rõ ràng của cá nhân. Ví dụ thứ nhất, ta hãy xem xét các ác cảm mà người ta vẫn thích nuôi dưỡng, chẳng dựa trên cơ sở nào ngoài việc những người có quan điểm tôn giáo khác với họ không tuân thủ giáo quy của họ, đặc biệt là những điều kiêng kỵ. Ta hãy dẫn ra một ví dụ có phần hơi tầm thường. Không có gì trong tín ngưỡng và thực hành của người Kitô giáo gây căm ghét hơn cho tín đồ Hồi giáo bằng việc người Kitô giáo ăn thịt lợn. Đối với người Kitô giáo và người châu Âu, ít có hành vi nào làm họ ghê tởm mà có thể so được với thái độ ghê tởm của tín đồ Hồi giáo đối với cách thỏa mãn cơn đói như thế. Trước hết, đây là việc xúc phạm tôn giáo của họ. Thế nhưng, chuyện này cũng chưa giải thích được mức độ và bản chất sự căm ghét của họ. Vì lẽ, rượu vang cũng bị tôn giáo của họ cấm, và việc uống rượu vang bị tất cả các tín đồ Hồi giáo coi là sai trái, nhưng không đến mức ghê tởm. Việc họ ghét thịt của con vật không sạch sẽ, trái lại dựa trên một tính cách kỳ lạ, tựa hồ như một cảm giác bản năng, mà một khi ý tưởng về sự không sạch sẽ ăn sâu vào tình cảm, có vẻ như nó luôn kích động ngay cả những người không có thói quen sạch sẽ. Cái xúc động về tính không tinh khiết tôn giáo tự ác cảm bản năng cũng mạnh mẽ như thế ở người Hindu là một ví dụ đáng chú ý. Bây giờ ta giả thiết rằng, trong một dân chúng mà người Hồi giáo chiếm đa số, rằng cái đa số ấy đòi cấm ăn thịt lợn trong phạm vi lãnh thổ cả nước. Việc này không có gì mới mẻ trong các nước Hồi giáo. Ghi chú của tác giả: trường hợp của đám người Parsi ở Bombay là thí dụ gây hiếu kỳ về điều này, khi đám người siêu năng và dám làm ấy, hậu duệ của người Ba Tư thờ thần lửa, chạy trốn từ quê hương đến Tây Ấn Độ vào trước thời kỳ Carthage. Họ được chính quyền người Hindu đối xử khoan dung với điều kiện không ăn thịt bò. Sau đó các vùng này rơi vào tay những người chinh phục theo đạo Hồi. Những người Parsi lại được tiếp tục khoan dung với điều kiện phải kiêng thịt lợn. Cái lúc đầu là sự tuân phục quyền uy, sau đó đã trở thành một bản chất thứ hai. Và người Parsi cho tới bây giờ vẫn kiêng cả thịt bò lẫn thịt lợn, dù rằng không phải là điều tôn giáo của họ đòi hỏi. Cái việc kiêng cữ kép này đã có đủ thời gian để trở thành tập quán của bộ tộc, mà tập quán ở phương Đông chính là tôn giáo. Nhưng liệu đây có phải là một sự thực thi chính đáng quyền uy đạo đức của công luận hay không? Nếu không phải thì vì sao? Việc ăn thịt lợn quả thật là điều gây phẫn nộ cho một công chúng như thế. Họ cũng thành thật nghĩ rằng việc này bị Thượng Đế cấm đoán và căm ghét. Việc cấm đoán này cũng không thể bị lên án như một việc ngược đãi tôn giáo. Nó có thể là nguồn gốc tôn giáo, nhưng nó không phải là sự ngược đãi vì tôn giáo, bởi lẽ không có tôn giáo của ai xem việc phải ăn thịt lợn là một nghĩa vụ Cơ sở duy nhất đứng vững được của sự lên án là công chúng chẳng có quyền gì can thiệp vào sở thích thưởng thức cá nhân, cũng như việc riêng tư của các cá nhân. Ta hãy đi tới cái gì đó gần gũi hơn với chúng ta. Đa số người Tây Ban Nha coi bất cứ việc thờ phụng Chúa nào khác biệt với kiểu cách Thiên Chúa giáo La Mã là điều bất kính trắng trợn, xúc phạm tới đấng tối cao, và không một sự thờ phụng công khai nào khác được luật pháp cho phép ở trên đất Tây Ban Nha. Dân chúng toàn bộ miền Nam Âu xem việc một giáo sĩ lấy vợ chẳng những là chuyện vô tín ngưỡng, mà còn là không tiết hạnh, không đứng đắn, gớm hiếp, kinh tởm. Những tín đồ tin lành nghĩ thế nào về những tình cảm hoàn toàn chân thành ấy? Và về mưu toan ép họ chống lại các giáo phái phi Thiên Chúa giáo. Nếu như loài người vẫn còn được biện minh cho việc can thiệp của người này vào tự do của người kia trong những việc không liên can đến quyền lợi của những người khác, thì không biết phải dựa trên nguyên tắc nào để có thể loại trừ một cách nhất quán các trường hợp nói trên. Ai có thể khiển trách những người ưa thích đàn áp cái mà họ coi là việc xấu xa trong tầm nhìn của Thượng Đế hay con người? Để biện minh cho sự cấm đoán bất kỳ điều gì bị coi là vô đạo đức về mặt cá nhân, những người đàn áp chẳng có lý do nào tốt hơn là coi các hành vi này là nghịch đạo. Và trừ phi chúng ta sẵn lòng chấp nhận logic của những kẻ truy hại tôn giáo rằng chúng ta có thể truy hại những người khác vì chúng ta có lẽ phải, còn họ không được truy hại chúng ta vì họ trái lẽ. Ta phải cảnh giác với việc thừa nhận một nguyên tắc mà nếu đem áp dụng cho chính mình, chúng ta sẽ lên án như một sự bất công to lớn. Các ví dụ nêu trên có thể bị phản đối, mặc dù không hợp lẽ, nhưng là những sự kiện bất thường, không thể có trong chúng ta. Dư luận ở đất nước này, nước Anh, không có vẻ gì như muốn ép buộc việc ăn kiêng hay can thiệp vào việc thờ phụng của người ta, cũng như can thiệp vào việc có lấy vợ hay không lấy vợ, tùy theo tín ngưỡng hay thiên hướng. Tuy nhiên, dưới đây sẽ nêu ra một ví dụ về sự can thiệp vào tự do mà chúng ta còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ này. Ở bất cứ nơi nào mà tín đồ thanh giáo đủ mạnh, như ở New England, vùng đất ở đông bắc Hoa Kỳ là thuộc địa của Anh thế kỷ 17, và ở Great Britain, bao gồm Anh, Wales và Scotland, vào thời của khối thịnh vượng chung, Commonwealth, họ đều giáng sức và khá thành công triệt hạ tất cả các hình thức vui chơi giải trí công cộng và hầu hết các thú vui riêng tư, đặc biệt là âm nhạc, khiêu vũ, các trò chơi công cộng hay các sự tụ tập khác nhằm mục đích tiêu khiển và nhà hát. Ở đất nước này, hãy còn rất nhiều người mà theo quan điểm đạo đức tôn giáo của họ, các hình thức vui chơi giải trí này bị lên án, với việc số người này chủ yếu thuộc về giai cấp trung lưu, một lực lượng đang lên trong điều kiện xã hội và chính trị hiện nay của vương quốc. Hoàn toàn có khả năng một ngày nào đó, những người có các quan điểm như thế sẽ chiếm đa số ở nghị viện. Bộ phận còn lại của cộng đồng sẽ được phép vui chơi giải trí ra sao nếu việc đó được quy định theo quan điểm tôn giáo và đạo đức của những người theo giáo phái Calvin và Methodist còn khắc kỷ hơn? Calvinist và Methodist là các giáo phái tin lành, chủ trương lối sống khắc khổ. Chẳng lẽ những người thuộc phần còn lại của cộng đồng với quyết tâm cao độ không muốn yêu cầu các thành viên xã hội sùng đạo quá lố kia hãy tự lo cho công việc của bản thân họ? Chính xác đó là những điều phải nói với bất cứ chính phủ và công chúng nào đòi cấm không cho một ai được có vui thú gì mà chính phủ và công chúng nghĩ là sai trái. Thế nhưng nếu nguyên tắc cấm đoán này được thừa nhận thì không một ai có thể đủ lý lẽ để phản đối việc nó được áp dụng, vì đó là ý muốn của cái đa số hay của cái quyền lực đang có ưu thế ở đất nước, và tất cả mọi người phải sẵn sàng uốn mình theo ý tưởng về một khối thịnh vượng chung của Kitô giáo theo cách hiểu của những người thực dân đầu tiên ở New England. nếu một tôn giáo tương tự như tôn giáo của họ thành công trong việc lấy lại ảnh hưởng, một chuyện thường xảy ra đối với các tôn giáo có vẻ đang suy thoái. Ta hãy hình dung một trường hợp bất thường nữa, có vẻ như sẽ trở thành hiện thực hơn ví dụ vừa nêu. Phải thừa nhận rằng, có một khuynh hướng mạnh mẽ trong thế giới hiện đại về việc xây dựng một xã hội dân chủ đi kèm hoặc không đi kèm với các thể chế chính trị dân cử. Được biết ở đất nước mà xu thế được thực hiện trọn vẹn nhất, nơi cả xã hội lẫn chính phủ đều mang tính dân chủ nhất, Hoa Kỳ, thái độ của đa số đối với bất kỳ sự biểu hiện một lối sống phô trương và tốn kém nào mà họ không có hy vọng tranh đua nổi, là rất khó chịu và quan điểm này có vai trò như một luật thực hành tiết kiệm tương đối có hiệu lực. Thực tế là, ở nhiều nơi trong liên bang, một người có thu nhập rất lớn khó mà tìm được cách tiêu tiền sao cho không bị dư luận chung chê bai. Dù là sự khẳng định trên chắc có phần cường điệu so với sự thật, nhưng thực trạng của các sự việc được mô tả chẳng những là có thể hình dung được và có thể có thật, mà còn là kết quả khả dĩ của sự kết hợp giữa tình cảm dân chủ và quan điểm công chúng có quyền phủ quyết đối với cách mà cá nhân chi tiêu thu nhập của mình. Đi xa hơn nữa, với sự truyền bá rộng rãi các quan điểm xã hội chủ nghĩa, việc sở hữu nhiều của cải hơn một lượng rất nhỏ nào đó, hay có thu nhập không từ lao động chân tay, có thể trở thành chuyện xấu xa dưới con mắt của đa số. Các quan điểm tương tự về nguyên tắc với những gì mô tả ở trên hiện đang thống trị rộng rãi trong giai cấp thợ thủ công và gây áp lực nặng nề lên những người phục tùng theo ý kiến chủ yếu của giai cấp đó, tức là các thành viên của chính nó. Mọi người đều biết rằng, những người thợ tồi, chiếm đa số trong nhiều ngành hoạt động công nghiệp, đều có ý kiến dứt khoát rằng, thợ tồi cũng phải được nhận lương bằng với thợ giỏi, rằng không ai được phép thông qua làm khoán hay cách nào khác để bằng tay nghề giỏi hay công nghệ cao, mà kiếm được nhiều hơn những người khác không có được những thứ đó. Và họ sử dụng một thứ cảnh sát đạo đức, đôi khi trở thành một thứ cảnh sát vũ lực để ngăn cản các thợ giỏi được nhận và các chủ thuê mướn được trả một tiền lương cao hơn cho một việc làm hiệu quả hơn. Nếu như công chúng có quyền pháp lý nào đó đối với việc riêng tư, thì tôi chẳng thấy được tại sao những người này là có lỗi hoặc tại sao dư luận trong ngành của một cá nhân có thể bị lên án vì khẳng định cùng một quyền uy đối với hành vi riêng của cá nhân ấy. Cái quyền uy mà công chúng nói chung cũng khẳng định mình có đối với tất cả mọi người nói chung. Tuy nhiên, chẳng cần nói nhiều về các trường hợp giả định, hiện thời có những vụ việc xâm phạm thô bạo quyền tự do của đời sống riêng tư đang được thực hành trên thực tế, và nhiều vụ còn nghiêm trọng hơn nữa đang được đe dọa thực hiện với xác suất thành công nhất định, cũng như nhiều ý kiến đề xuất khẳng định quyền lực vô hạn cho công chúng trong việc cấm đoán bằng luật pháp bất cứ cái gì họ nghĩ là sai trái. Và không những thế, để triệt tiêu những gì mà họ cho là sai trái, công chúng còn có quyền cấm đoán nhiều việc mà chính họ cũng thú nhận là vô hại. Dưới chiêu bài ngăn chặn sự thiếu điều độ, dân chúng của một thuộc địa của nước Anh và gần phân nửa hợp Trung Quốc đã có luật cấm sử dụng mọi đồ uống lên men, ngoại trừ cho mục đích y tế, bởi vì việc cấm buôn bán mặt hàng này thực chất là cấm sử dụng, mà mục đích của việc cấm bán này cũng vậy. Mặc dù tính không khả thi của đạo luật khiến cho nhiều bang phải bãi bỏ sau khi đã thông qua nó, kể cả một bang đề xuất khiến điều luật mang tên bang này. Luật Maine mang tên bang Maine thuộc vùng New England. Ấy thế mà nhiều vị hiển nhân quân tử vẫn khởi sự một mưu toan và theo đuổi với nhiệt tình khá lớn nhằm cổ động cho một điều luật tương tự ở đất nước này. Một hội đoàn hay liên minh như họ tự đặt cho mình như vậy đã được thành lập cho mục tiêu đó và đã có tiếng xấu nhất định cho sự chú ý của công chúng. Đến một đoạn trao đổi giữa vị bí thư của hội và một trong số rất ít các nhân vật công chúng của nước Anh còn giữ ý kiến là quan điểm của một chính khách phải dựa trên các nguyên tắc. Việc lôi kéo huân tước Stanley vào cuộc trao đổi này là nhằm gia tăng hy vọng gửi gắm vào ông. Một việc làm có tính toán bởi những người này biết những phẩm chất mà ông biểu thị trong một số lần xuất hiện trước công chúng thật không may lại vô cùng hiếm hoi ở những nhân vật thường có mặt trong đời sống chính trị. Viên bí thư của liên minh người sẽ cảm thấy vô cùng đáng tiếc nếu phải thừa nhận bất cứ nguyên tắc nào có thể bị lợi dụng để biện minh cho sự cuồng tín và suy hại. Còn cẩn thận chỉ ra rằng, có một rào cản rộng lớn và không thể vượt qua, phân chia các nguyên tắc đó và các nguyên tắc của hội đoàn. Ông ta cho rằng, tất cả những gì liên quan đến tư tưởng, ý kiến, lương tâm, tôi hiểu là phải được tách khỏi địa hạt pháp luật. Còn mọi thứ thuộc về hành vi xã hội, thói quen, quan hệ, vốn chỉ chịu sự điều chỉnh của một thứ quyền lực có toàn quyền định đoạt, được giao phó cho chính nhà nước, chứ không phải cho cá nhân, thì mới thuộc địa hạt của pháp luật. Không có đề cập đến nhóm hành vi thứ ba, khác với cả hai loại trên, đó là các hành vi và thói quen không mang tính xã hội mà mang tính cá nhân. Mặc dù chắc chắn là hành vi uống rượu lên men thuộc về nhóm này, tuy nhiên, bán rượu lên men là việc buôn bán, mà việc buôn bán là hành vi xã hội. Thế nhưng, việc vi phạm bị kêu ca ở đây không phải là đối với quyền tự do của người bán, mà là đối với quyền tự do của người mua và người tiêu dùng. Vì việc nhà nước chủ định làm cho họ không thể kiếm đâu ra rượu vang chính là để cấm họ uống rượu. Thế mà vị bí thư lại bảo, tôi đòi quyền được lập pháp như một công dân, bất cứ khi nào các quyền xã hội của tôi bị xâm hại bởi hành vi xã hội của người khác. Còn đây là định nghĩa các hành vi xã hội ấy. Nếu có một việc gì đó xâm hại đến quyền xã hội của tôi, thì đi lại trong lúc say rượu là một việc như thế. Nó phá hủy quyền căn bản của tôi là quyền được an toàn, bằng cách thường xuyên tạo nên và kích thích các vụ mất trật tự xã hội. Nó xâm hại quyền bình đẳng của tôi bằng cách kiếm lợi lộc trong việc tạo nên sự khốn khổ mà tôi phải đóng thuế để giúp đỡ. Nó cản trở quyền của tôi được tự do phát triển đạo đức và trí tuệ bằng cách bao quanh con đường đi của tôi với những hiểm nguy, bằng cách làm suy yếu và tha hóa xã hội, là cái mà tôi có quyền đòi được giúp đỡ và giao tiếp tường hỗ. Một lý thuyết về quyền xã hội có lẽ trước đây chưa bao giờ được diễn đạt rõ ràng đến thế. Thật không thiếu thứ gì, nào là quyền xã hội tuyệt đối của mỗi cá nhân, nào là mọi cá nhân khác cũng phải hành động đúng theo bổn phận về mọi phương diện, nào là nhầm lẫn một chút của bất cứ ai đều vi phạm quyền xã hội của tôi và cho tôi quyền đòi hỏi cơ quan lập pháp phải giải quyết sự bất bình. Một nguyên tắc quá dị đến thế thật nguy hiểm hơn rất nhiều so với bất cứ sự can thiệp đơn lẻ nào vào quyền tự do. Chẳng có một sự vi phạm tự do nào mà nguyên tắc ấy lại không biện minh được. Nó không thừa nhận bất cứ quyền tự do nào. Có lẽ, ngoại trừ việc bí mật sự ý kiến không bao giờ để lộ ra. Vì rằng, khi cái ý kiến mà tôi coi là độc hại thoát ra khỏi miệng ai, nó lập tức xâm hại toàn bộ quyền xã hội được liên minh ban phát cho tôi. Học thuyết cho rằng tất cả mọi người đều có lợi ích trong đạo đức, trong trí tuệ và thậm chí cả trong sự hoàn hảo thể chất của mỗi người khác. Lợi lộc ấy được mỗi cá nhân đòi hỏi theo chuẩn mực riêng của anh ta. Một ví dụ quan trọng nữa của việc can thiệp bất hợp pháp vào quyền tự do chính đáng của cá nhân không phải chỉ đơn thuần đe dọa mà đã có hiệu quả thắng lợi từ lâu rồi. Đó là đạo luật Sabbat. Luật Sabbat quy định bắt buộc mọi người nghỉ ngơi không làm việc vào ngày chủ nhật. Hiển nhiên là việc kiêng cữ một ngày trong tuần trong điều kiện đời sống cho phép. Không làm công việc kiếm ăn hàng ngày, dù không hề là ràng buộc tôn giáo, ngoại trừ đối với người Do Thái, là một tập quán hết sức có lợi. Vì rằng tập quán này không thể nào được tuân thủ mà không có sự đồng thuận của giới công nghiệp. Trong chừng mực mà một số người nếu làm việc thì có thể áp đặt sự cần thiết phải làm việc lên người khác. Cho nên, luật pháp phải đảm bảo cho mọi người khác cùng tuân thủ tập quán bằng cách ngừng các hoạt động lớn của công nghiệp vào một ngày nào đó. Việc này có thể là được phép và đúng đắn. Thế nhưng, sự biện minh này dựa trên lợi ích trực tiếp của người khác trong việc tuân thủ thực hiện của mỗi cá nhân. không áp dụng được cho các nghề nghiệp tự chọn. Trong đó, một người có thể sử dụng thời gian nhàn rỗi của mình tùy ý. Nó cũng không biện minh được chút nào cho các hạn chế pháp luật đối với việc vui chơi giải trí. Quả thực là việc vui chơi giải trí của một số người này lại là công việc hàng ngày của một số người khác. Nhưng việc vui chơi, nếu không muốn nói là việc tiêu khiển có ích, dành cho nhiều người là đáng để một số ít người bỏ công lao động. Với điều kiện đảm bảo họ được tự do lựa chọn và có thể tự do thôi làm. Các công dân hoàn toàn có lý khi nghĩ rằng nếu mọi người đi làm ngày chủ nhật thì họ làm việc 7 ngày mà chỉ được nhận có 6 ngày lương. Tuy nhiên, trong lúc hầu hết những người đi làm được nghỉ ngơi thì số người vẫn còn phải làm việc để người khác được vui chơi, được nhận thu nhập tăng thêm và không bị bắt buộc phải làm nghề đó nếu họ muốn nghỉ ngơi hơn là kiếm tiền. Nếu muốn tìm thêm biện pháp nữa thì có thể thiết lập thói quen có ngày nghỉ khác trong tuần cho lớp người đặc biệt này. Cho nên, cơ sở duy nhất có thể biện hộ cho việc hạn chế vui chơi giải trí ngày chủ nhật hẳn phải là những hoạt động đó sai trái về mặt tôn giáo, một động cơ lập pháp cần phải phản đối, chống lại ngay từ bây giờ. Deorum injuria discura, làm điều xấu với Thượng Đế là việc của bản thân người đó. Vẫn còn phải chứng minh xem xã hội hay bất cứ quan chức xã hội nào có được Thượng Đế giao nhiệm vụ trả thù bất kỳ hành động nào bị coi là xúc phạm đến ngài, mà thực ra không phải là việc sai trái đối với các đồng loại của chúng ta. Quan điểm cho rằng nghĩa vụ của một người là làm cho người khác phải theo tôn giáo, chính là nền tảng cho mọi trì hại tôn giáo đã phạm phải xưa nay. Và nếu quan điểm này được chấp nhận, nó sẽ biện minh hoàn toàn cho những sự trì hại này. Dù cho thái độ lộ ra trong các mưu toan liên tiếp cấm xe lửa chạy vào ngày chủ nhật, trong việc ngăn cản các nhà bảo tàng và các thứ tương tự được mở cửa, không có tính tàn bạo của những kẻ trì hại xưa kia. Nhưng cái kiểu tư duy thể hiện ở đây thì căn bản vẫn như cũ. Đó là quyết tâm không khoan dung cho người khác được làm những việc mà tôn giáo của họ cho phép, bởi vì đó là điều không được tôn giáo của kẻ trì hại cho phép. Đó là niềm tin tưởng rằng Thượng Đế không những cam kết hành vi của kẻ ngoại đạo mà còn không cho chúng ta là vô tội nếu chúng ta để cho kẻ đó được yên ổn. Bên cạnh những ví dụ về quan điểm hạn chế quyền tự do của con người vốn rất phổ biến nói trên, tôi không thể không bổ sung thêm cái ngôn ngữ đầy tính truy hại bùng nổ trên báo chí của đất nước này. Mỗi khi nó thấy có nghĩa vụ lưu ý hiện tượng khá đặc biệt của giáo phái Mormon. Ở miền Tây New York vào năm 1827, trong thời cao trào của sự phục hưng tôn giáo, Joseph Smith, con của một nhà nông, tự cho là một thiên thần Moroni, đã ban cho ông ta các phiến vàng, có chữ khắc trên đó và được Smith dịch sang Anh ngữ như là cuốn sách của Mormon. Smith công bố cuốn sách của Mormon và tổ chức một giáo hội mới vào năm 1830. Những người theo giáo phái Mormon di chuyển tới vùng Kirtland, Ohio và tổ chức thành một cộng đồng. Họ đụng độ với những người không theo Mormon và bị tấn công cướp phá. Tuy nhiên, giáo phái vẫn phát triển và số người theo họ càng ngày càng đông lên. Các vụ có đụng độ vũ trang xảy ra nhiều hơn đã buộc 15.000 giáo hồi phải rời đến vùng Illinois năm 1839. Smith và các giáo đồ tạo dựng nên thị trấn Norval ở đây. Sự lớn mạnh của thị trấn khiến nhiều người khác khó chịu và xúi giục chính quyền bắt giam Smith năm 1844. Ông bị đám đông giết chết ở trong tù ngay trong năm đó. Brigham Young được bầu ra thay cho Smith cầm đầu giáo phái. Các vụ bạo lực của đám đông khiến họ phải làm một cuộc di cư tập thể vào thời gian từ năm 1846 đến năm 1847, vượt qua quãng đường 1.800 km đi tới Otas. Họ cử 170 người đi tìm nơi định cư và những người này đã đến thung lũng Crescent Lake. Lúc đó là sa mạc hoang vu. Sau đó, 80.000 người giáo đồ đã dần hoàn tất cuộc di cư đến miền hoang vạc miễn Tây này suốt trong nhiều năm. Họ đã tổ chức khai phá vùng đất thành nuôi trồng trọt và định cư ở đó. Họ gửi thỉnh nguyện thư lên chính phủ Mỹ năm 1849 xin được lập bang, nhưng bị bác bỏ vì lý do tập quán đa thê của giáo phái. Sau khi xảy ra vụ thảm sát Mountain Meadow năm 1857, chính phủ Mỹ cử quân viễn chinh tới đàn áp. Cuộc đàn áp này đã khiến công luận có thiện cảm với giáo phái Mormon. Dưới sự lãnh đạo của John, những người Mormon đã mở mang vùng đất đai này, xây nhà thờ, trường học, khuyến khích công nghiệp phát triển. Năm 1877, John chết và John Taylor lên thay. Năm 1890, giáo phái Mormon bãi bỏ tục đa thê để thích nghi với luật dân sự Mỹ. Năm 1893, bang Utah được chấp nhận thành bang thứ 45 của Hợp Trung Quốc. Rất nhiều điều đáng nói về sự kiện bất ngờ và đầy ý nghĩa này là đã có hàng trăm ngàn người tin theo một thiên khải được cho là mới phát hiện và một tôn giáo được sáng lập trên nền tảng đó, mà rõ ràng đây là sản phẩm của một trò lừa gạt. Thậm chí, bản thân người sáng lập cũng chẳng có chút phẩm chất phi thường nào để củng cố thêm cho cái tôn giáo này. Và cái sản phẩm ấy đã được lấy làm nền tảng cho một xã hội giữa thời buổi của báo chí, đường sắt và điện tín. Điều chúng ta quan tâm ở đây là tôn giáo này cũng như các tôn giáo khác nó và tốt hơn nó, có những vị tuẫn đạo, người tiên tri và sáng lập tôn giáo ấy vì lời giảng dạy của mình mà bị đám đông giết chết. Là nhiều người đi theo tôn giáo ấy bị mất mạng bởi cùng một thứ bạo lực vô luật pháp, là họ bị cưỡng bức trục xuất đồng loạt khỏi xứ sở mà họ sinh trưởng ở đó. Trong lúc hiện nay, họ đã bị truy đuổi chạy tới chốn hoang vu lẻo lánh ở giữa sa mạc rồi, mà nhiều người ở đất nước này còn công khai tuyên bố rằng đúng ra phải gửi một đạo quân viễn chinh, chỉ có điều là không thuận tiện chống lại họ và dùng vũ lực bắt họ phải quy thuận ý kiến của người khác. Cái điều khoản giáo lý Mormon chủ yếu mang tính khiêu khích, gây nên ác cảm bùng nổ vượt qua sự kiềm chế bình thường của lòng khoan dung tôn giáo là việc cho phép đa thê. Mặc dù điều này là được phép với người Hồi giáo, Hindu giáo và người Trung Hoa, nhưng hình như nó kích thích lòng thù ghét không nguôi khi những người đa thê nói tiếng Anh mà tự nhận là một dòng Kitô giáo. Không ai phản đối sâu sắc hơn tôi về thiết chế này của giáo phái Mormon bởi nhiều lý do khác và bởi không có nó chẳng phù hợp chút nào với nguyên tắc tự do mà còn trực tiếp vi phạm nguyên tắc này, chỉ củng cố thêm xiềng xích trói buộc một nửa cộng đồng và giải thoát cho nửa kia thoát khỏi việc thực hiện sự bình đẳng nghĩa vụ đối với họ. Mặc dù vậy, cần phải nhớ rằng quan hệ này phần nhiều là tự nguyện đối với bộ phận phụ nữ có quan hệ liên can và họ bị coi là nạn nhân của chế độ này. Cũng giống như trường hợp của bất cứ hình thức nào khác của chế độ hôn nhân. Dù sự kiện này có vẻ đáng kinh ngạc đến đâu, nó có thể giải thích được bằng các quan niệm và tập quán chung của thế giới, vẫn dạy cho phụ nữ nghĩ rằng hôn nhân là việc cần thiết, vẫn làm cho họ hiểu rằng phần nhiều người phụ nữ thà làm vợ lẽ còn hơn không phải là vợ của ai. Các quốc gia khác không bị yêu cầu phải thừa nhận hình thức kết hôn này hay là giải thoát cho một bộ phận của cư dân khỏi luật lệ của chính họ, vì làm theo ý kiến của giáo phái Mormon. Tuy nhiên, khi những người bất đồng đã nhượng bộ các cảm xúc thù địch của những người khác đến mức hơn cả sự đòi hỏi chính đáng, khi họ đã rời bỏ cái xứ sở không chấp nhận giáo lý của họ và ổn định cuộc sống của mình ở chốn hẻo lánh tận cùng trái đất, nơi họ là những người đầu tiên đến khai lập chốn cư trú cho con người, thì rất khó hiểu được là dựa trên nguyên tắc nào, nếu không phải là chuyên chế, để ngăn cản họ sống theo bất cứ luật lệ nào họ ưa thích, với điều kiện họ không xâm lăng các dân tộc khác và cho phép những người không thỏa mãn với cách sống đó được hoàn toàn tự do ra đi. Một cây bút mới, về nhiều mặt rất đáng ca ngợi, kiến nghị không làm cho cuộc thập tự chinh mà làm cho một cuộc khai hóa văn minh, từ ngữ của anh ta, chống lại cộng đồng theo chế độ đa thê này nhằm chấm dứt thứ mà anh ta cảm thấy là một bước suy đồi thoái hóa của nền văn minh. Khai hóa văn minh, tạm dịch từ ngữ civilis trong nguyên tắc, chơi chữ theo từ crusade có nghĩa là thập tự chinh. Từ civilis có nghĩa là civilis, văn minh, hóa bằng hình thức crusade, thập tự chinh. Tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng tôi không ý thức nổi được một cộng đồng nào đó lại có quyền ép buộc một cộng đồng khác phải được văn minh hóa, chừng nào mà những người chịu đau khổ vì luật lệ xấu chưa khẩn cầu các cộng đồng khác giúp đỡ. Tôi không thể thừa nhận được sự việc là những người hoàn toàn không dính líu gì đến họ lại nên xông vào đòi chấm dứt một điều mà mọi người có quyền lợi trực tiếp, có vẻ như đang hài lòng với nó. Vì cớ rằng điều này gây tai tiếng cho những người sống cách xa ngàn dặm, vốn chẳng có phận sự hay liên can gì đến chuyện đó. Nếu muốn thì những người này cứ gửi các nhà truyền giáo tới để thuyết giảng cho họ và hãy dùng bất cứ biện pháp công bằng, không bao gồm việc bắt các vị thầy phải câm miệng, để đối lập lại sự tiến triển của giáo lý tương tự trong dân chúng của chính mình. Nếu nền văn minh đã thắng thế cái dã man trong lúc sự dã man đang ngự trị cả thế giới, thì thật là quá đáng khi sợ hãi tự thú nhận rằng cái dã man sau khi đè bẹp một cách tương đối sẽ hồi sinh và chinh phục nền văn minh. Một nền văn minh mà có thể chịu thua kẻ thù đã bại trận như vậy, thì trước tiên bản thân nó phải đã suy đồi đến mức mà cả các giáo sĩ và mục sư được bổ nhiệm cũng như bất kỳ ai khác đều bất lực hoặc không muốn bảo vệ nó. Nếu đã vậy thì cái nền văn minh ấy càng sớm nhận được thông báo nghỉ việc bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nó chỉ có thể ngày càng trở nên tồi tệ hơn cho tới khi bị tiêu diệt và được phục hồi lại, giống như đế chế phương Tây bởi những kẻ dã man cuồng nhiệt. Còn sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 4 của cuốn sách Bàn về tự do. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.